Chương 181, nước Triệu Hàm Đan. Lại một khối kỳ ảo bảo ngọc tới tay, tuy nói, không thể giết Tiến Đan cùng Kinh Kha, bất quá Nhạn Xuân Quân chết bao nhiêu có thể buồn nôn một tí mới vừa về đến Yến Quốc Kiến Đan. Dù sao thân phận của Nhạn Xuân Quân không phải chuyện nhỏ, mà hiện tại hắn chết rồi, làm trực tiếp thiệp án người số 1, Tiến Đan kiên quyết không có quả ngon ăn. Quả nhiên, ngay khi ngày thứ 2 Yến Quốc liền bắt đầu đại tác toàn thành, muốn bắt ở La Phủ, cùng lúc trước Hàn Quốc tình hình đại thể trên là gần như. Đáng tiếc, bọn hắn như vậy hành động là nhất đi nhờ không tật mà phản hành vi, dù sao bọn hắn thật không thể giải thích La Phủ là người, cũng không biết có cái quái gì vậy một môn kỹ xảo gọi làm thuật dịch dung. Ở tại bọn hắn đại tắc toàn thành đương tiên, La Phủ kỳ thực liền mang theo lộng ngọc ly khai kế thành, vượt qua dịch thủy, đi tới nước Triệu cảnh nội. Tuy rằng Yến Quốc còn có rất nhiều quen thuộc xa lạ cố nhân, bất quá lúc này La Phủ lại không đáp để ý đến bọn họ. Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là tìm tơ y ba khối thương long ngọc, cũng hoặc là xưng là kỳ ảo bảo ngọc, mượn bên trong thần bí dị có thể trở lại tương lai thời không. Tương lai hắn còn có rất nhiều sự muốn làm đây nước Triệu. Hàm Đan Thành, ở này chiến quốc bên trong, có thể nói là số 1 số 2 phồn hoa nơi. Nước Triệu quốc lực hưng thịnh, tuy rằng có cường tần cùng Bắc Yên uy hiếp, thế nhưng như trước thay đổi không được hắn bá chủ địa vị, này Hàm Đan trong thành. Tự nhiên, QNZ là thượng đẳng phồn hoa. Dù sao lúc trước Triệu Vũ Linh Vương Hồ Phục cưới ngựa bắn cung sở tạo thành ảnh hưởng thực sự là quá to lớn, dù cho sau đó nước Triệu ở Trường Bình chi chiến thất lợi cả nước Nam tử chết trận, do đó lưu lạc làm nhị lưu chiến quốc, có thể cho dù là này nhị lưu chiến quốc, hắn ở này Đông Phương Sáu Quốc Trung vẫn như cũ là ma nhờ nhất đương La Phủ cùng Lộng Ngọc đi tới Hàm Đan đã la đèn rực rỡ mới lên thời điểm, chỉ thấy hai bên đường phố đông như chảy hội. Cửa hàng, tử quán, cao to cửa phủ. Một cái liên tiếp một cái. Xa hoa xa mã, nhẹ nhàng mà từ trên đại đạo chỉ quá. Tử quán trung thỉnh thoảng truyền ra mềm nhẹ cầm sắt thanh âm cùng ưu mị êm thai tiếng ca. La phủ xa mã thẳng tới An Bình khách sạn, nơi này là Hàm Đan trong thành sang trọng nhất khách sạn. Khách sạn người hầu tay cầm đèn lồng dẫn La phủ, Lộ Ngọc xuyên qua sân nhà, đang lên thang lầu, đi tới dừng chân cửa phòng. Sau đó, La Phủ rất ha ho pho nở dê thưởng mấy người bọn hắn tiền, bọn hắn liền lặng yên mà đi. Bên trong căn phòng, La Phủ bằng lan độc ỷ, nhìn trên trời minh nguyệt, hơi có phiền muộn. Bất luận cổ kim, này vầng trăng sáng cũng vẫn là kinh người tương tự. Cái gọi là tần thời minh nguyệt hán thời quan ngược lại khá là ứng cảnh, chỉ là lúc này không có hán thời quan thôi liếc mắt nhìn ở này một mình thất vọng La Phủ, Lộ Ngọc đi tới phía sau hắn, phong hoa không giảm, hay vẫn là đẹp như vậy. Nói như vậy cuối cùng này một khối ngọc được sau ngươi liền muốn đi rồi có thế đi La Phủ QNZ có chút không dám khẳng định, dù sao hệ thống này thực sự quá hãm hại, ai cũng không rõ ràng tìm đu cổ ngọc sau có còn hay không nhiệm vụ của hắn. La Phủ Lộng Ngọc lại mở miệng. Ngươi nói đi ta nghe quay đầu, liếc mắt nhìn Lộng Ngọc, La Phủ trên mặt mang theo nụ cười. Nghe nói ngươi nguyên lai không phải bộ dạng này đúng La Phủ gật đầu một cái. Khả năng là hệ thống vì để tránh cho thời không phát sinh hỗn loạn đi hắn lúc này dáng dấp nhưng là cùng dáng dấp ban đầu có khác nhau rất lớn, tuy rằng đều rất tuấn tú, nhưng La Phủ luôn cảm giác rất khó chịu. Này Lộng Ngọc lại mở miệng, muốn nói còn dừng. Yên tâm đi biết Lộng Ngọc đang suy nghĩ gì, La Phủ đến gần, đem ôm vào trong ngực, xoa xoa na nở dê mái tóc đen nhánh, ôn nhu nói, mặc kệ ta biến thành cái gì răng dấp, ta trước sau là La Phủ, trước sau là cái kia La Tu. Chỉ cần tâm bất biến, người tức bất biến ừm Lộng Ngọc nhẹ nhàng gật đầu một cái, lần này, mị thái hiển lộ hết, không khỏi đem La Phủ xem ngây dại. Cao y di cu nở dê không nói, sống về đêm bắt đầu rồi. Ôm lấy Lộng Ngọc, trực tiếp hướng về giường phương hướng mà đi. Một đêm ngư long vũ ngày thứ hai, đương La Phủ tỉnh lại thời điểm, Lộng Ngọc còn đang ngủ say, lại như một chỉ bạch tuộc bình thường đem gắt gao quân quýt lấy. Bởi Lộng Ngọc còn không có tỉnh. La Phủ cu nở dê không tốt quay dối na nở dê giấc ngủ, dù sao bọn hắn tối qua làm được, khô đến quá kịch liệt, hắn ỷ vào chính mình là cao thủ ngược lại vô sự, có thể Lộng Ngọc liền mệt muốn chết rồi. Mãi cho đến nhật sái ba xảo thời điểm, Lộng Ngọc mới xa xôi mở mắt ra, ở khi mở mắt ra, đồng nhiên cũng cảm giác được một luồng tầm mắt ở nhìn mình, trong lòng giật mình, chết thủ, liền nhìn thấy La Phủ chính ở nhìn mình. Lộng Ngọc, tỉnh chưa ừng. Lộng Ngọc gật gật đầu. Vậy ngươi ngủ trước đi, ta ngày hôm nay còn muốn đi sưu tập tình báo rồi đây. Lộng Ngọc khỏe miệng giật giật, này La Phủ cái gì cũng tốt, chính là điểm này không được, không rõ phong tình không nói, ngươi còn rất khó đoán được hắn bước kế tiếp đang suy nghĩ gì. Hoa ở La Phủ trong lồng ngực Lộng Ngọc chỉ có thể ừ một tiếng. La Phù bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Hoa vào trong ngực Lộng Ngọc, con mắt hơi chuyển động, nhẹ nhàng nắm chăn một góc, sau đó đột nhiên đem chăn xốc lên. Hoa ở La Phù trong lồng ngực Lộng Ngọc, đột nhiên cảm giác sáng mắt lên, trên người lạnh lẽo, lập tức ngẩng đầu nhìn, La Phù đã kinh ở dưới giường mặc quần áo, mà nguyên bản cái ở chăn mền trên người, đã kinh bị kéo sang một bên, chính mình toàn bộ mọi người bại lộ ở La Phù trước mắt. A Lộng Ngọc vội vã đem chăn kéo lên che khuất bại lộ ở ngoại thân thể. Chỉ chưa một cái đầu ở ngoại diện. Mà La Phù đã kinh buộc lên đai lưng, đem dư thừa ở ngoại này thật dài một tiết đai lưng mang tơ y hưu eo, sau đó dùng một cái màu trắng khăn đội đầu buộc lên thu nạp ở sau gáy những cái kia tóc dài. Ở làm xong tất cả những thứ này sau, quay đầu lại liếc mắt nhìn chỉ chưa cái đầu đang ổ chăn ngoại Lộng Ngọc. Đi tới bên giường, túi người ở Lộng Ngọc chân bóng trên trán hôn môi một tí sau, phủ, vuốt Lộng Ngọc gò má nói, hảo hảo ơ lại. Chờ ta trở lại, biết không Lộng Ngọc cư một tiếng sau, Vi Vi Chi đứng dậy từ ở La Phù trên môi nhẹ, hôn lý một tí sau, lập tức tiến vào trong chăn. Lập tức, La Phù liền đi ra khách sạn. Hắn muốn đi sưu tập nước Triệu Vương cung tình báo, Triệu Thiên, cái này nước Triệu vô năng quân chủ, hẳn là không yến đan khó chơi đi.